Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4303, áo bào đen người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thành La Sư Huynh, có thể có phát hiện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam đại thương hội xây dựng quân hộ vệ nghe thấy Trung Nguyên cùng Lương Khắc thanh âm về sau, cũng đều minh bạch người trước mặt chính là Vĩnh Hằng Ma Tông cao đồ. Nhao nhao dừng tay, không có công tới, ngược lại có ít người trong mắt còn lộ ra vẻ kính sợ. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không có phát hiện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với dòng nước trên vách tường, Lâm Bạch trong lòng còn không nắm chắc được chủ ý, liền không có mở miệng cáo chi Lương Khắc cùng Trung Nguyên bọn người. Cái này yêu tộc tác phong làm việc đặc biệt quỷ dị vô thường, thế mà có thể trong một đêm vô thanh vô tức đem một đại gia tộc đồ sát hầu như không còn. Tam đại thương hội cũng hoài nghi có thể là có vượt qua đạo thần cảnh giới cường giả xuất thủ. Quả thực khó giải quyết a. Trung Nguyên trên mặt ngưng tụ một mảnh tán không ra âm trầm. Hắn tự nhiên cũng minh bạch bây giờ Hoang Long Thành đối mặt tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh La Sư Huynh, sau 7 ngày Tam Đại Thương Hội đem ở trong Thanh Long Thương Hội cùng Hoang Long Thành cùng với khác thành trì đào vong qua đây cường giả tổ chức một trận hội nghị. Thương nghị tương lai Hoang Long Thành hướng đi. Nếu là Thanh La Sư Huynh có thời gian, có thể trình diện nhìn xem. Trung Nguyên lại nói với Lâm Bạch. Lương Khắc cũng nói. Đúng vậy a, Thanh La Sư Huynh. Phụ thân ta đã sớm muốn xin ngươi đi Thiên Lương Thương Hội. Thế nhưng là làm sao gần nhất thời gian yêu tộc càn rỡ. Cha mẹ ta cùng mặt khác hai đại thương hội đều phân thân không còn chút sức lực nào. Việc vặt quấn thân, lúc này mới chậm trễ. Nếu là Thanh La Sư Huynh nguyện ý đi hội nghị, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, nếu là có thời gian, ta sẽ đến. Trung Nguyên đem truyền âm phù giao cho Lâm Bạch, đồng thời nói ra, nếu là Thanh La Sư Huynh đến rồi, liền dùng truyền âm phù liên hệ ta. Ta sẽ đi qua mang Thanh La Sư Huynh ra trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nhận lấy truyền âm phù. Trung Nguyên còn nói thêm, chúng ta còn muốn đi vương gia chung quanh tìm kiếm một cái phải chăng còn giá trị tin tức. Liền không ở chỗ này lưu thêm rồi. Thanh La Sư Huynh, chúng ta liền cáo từ trước. Được. Lâm Bạch gật đầu tiễn biệt ba người cùng với Tam Đại Thương Hội quân hộ vệ. Chúng ta cũng đi thôi. Đi về nghỉ một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời đi Bắc Thành về sau, Lâm Bạch cùng Chu Hì trở lại Đông Thành bên trong. Nghỉ ngơi một ngày. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch lại dẫn Chu Hì rời đi Thanh Long khách sạn. Tiếp tục ở trong Hoang Long Thành quanh đi quẩn lại. Chẳng có mục đích dạo chơi. Liền liền Chu Hì đều cảm giác có chút nghi hoặc. Lâm Bạch đến tột cùng đang tìm cái gì? Ngày thứ năm giữa trưa, liệt dương treo cao. Hoang Long Thành đặc biệt nóng bức. Lâm Bạch cùng Chu Hì chống lấy kiêu dương đi tại kín người hết chỗ trên đường phố. Đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được một trận mát lạnh từ bên người lướt qua. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại, cỗ này ý lạnh là từ một đầu trong ngõ tắt truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Hì, đi tìm hiểu một cái chung quanh có thể có trong Hoang Long Thành danh môn vọng tộc tồn tại. Lâm Bạch đứng tại cửa ngõ hơi trầm mặc, đối Chu Hì nói ra. Chu Hì lĩnh mệnh lập tức tiến đến tìm hiểu tin tức. Lâm Bạch thì là ngồi ở một bên đường trà nhỏ trải trung điểm một chén trà hoa nhài. Tọa hạ nhàn uống, bưng chén trà, nhấp nhẹ trà nhài. Lâm Bạch tầm mắt từ trên đường từng vị người đi đường võ giả trên thân đảo qua. Nguyên bản rất nhiều người đều chưa từng gây nên Lâm Bạch chú ý. Thẳng đến Lâm Bạch tầm mắt đột nhiên rơi vào một cái áo bào đen khỏa thân võ giả trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người võ giả kia áo bào đen quấn thân, nhìn không ra thân hình cao thấp mập ốm, đầu đội áo choàng mũ dài, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn tại trên đường phố đi tới đi lui vài vòng sau đó. Cuối cùng Lâm Bạch đặt chân trà nhỏ chải, muốn một chén trà nhài. Trà nhỏ chải lên, cũng chỉ có Lâm Bạch cùng vị kia áo bào đen võ giả hai vị trà khách. Chờ người này sau khi ngồi xuống, Lâm Bạch bưng chén trà đi qua, ngồi đối diện với hắn, cười hỏi, các hạ không phải Hoang Long Thành võ giả à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này cúi đầu, tại mũ dài bên dưới chỉ có thể nhìn thấy hắn bên dưới nửa gương mặt. Lại không cách nào trông thấy mũi của hắn cùng con mắt. Bây giờ yêu tộc đại loạn Sơn Châu Thiên Hạ. Lại không biết bao nhiêu võ giả từ bốn phương tám hướng đảo vong mà đến. Ta không phải Hoang Long Thành võ giả chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Cũng đúng, tại hạ chỉ là lo lắng các hạ đường xa mà đến sẽ không thích ứng Hoang Long Thành nóng bức thời tiết. Dù sao nơi đây chính là đất liền, bốn bề toàn núi, không dễ gặp thủy, có chút võ giả đến chỗ này liền có chút không quen khí hậu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uống cái trà đều không được thanh tịnh. Tiểu nhị đem nước trà đưa lên sau đó. Cái kia áo bào đen võ giả một ngụm một uống mà xuống. Tùy theo buông xuống tiền tài liền quay người rời đi. Không tại cùng Lâm Bạch tốn nhiều miệng lưỡi. Nhìn qua người này bóng lưng rời đi. Biến mất tại trong dòng người. Lâm Bạch khóe miệng dần dần hiện ra vẻ tươi cười. Lúc này, Chu Hỉ đi mà quay lại. Thở hồng hộc đi vào trà nhỏ trải. Hô hô, chủ tử, đã điều tra xong. Hai con đường đạo bên ngoài. Chính là Nam Thành Tiền Gia. Trong Hoang Long Thành 18 tòa cỡ lớn gia tộc một trong. Chính là cùng Bắc Thành Vương gia nổi danh gia tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, trở về đi. Lâm Bạch từ trên ghế đứng lên liền đi. Chu Hỉ vội vàng thanh toán tiền trà nước sau đuổi kịp Lâm Bạch. Gấp gáp hỏi, chủ tử, người có phải hay không phát hiện manh mối gì? Có phải hay không yêu tộc muốn đối với Nam Thành Tiền gia động thủ nha? Nếu là thật sự, vậy chúng ta muốn hay không thể hiện Nam Thành Tiền gia chuẩn bị sớm a? Lâm Bạch cười nói. Mấy ngày nay ngươi cũng đi theo ta. Ta phát hiện cái gì ngươi cũng thấy nhất thanh nhị sở. Cái kia vừa lại không cần đến hỏi ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Hỉ cười khổ một tiếng. Lão nô cái kia có thể cùng chủ tử so sánh a? Chủ tử tâm tư cẩn thận, mắt sáng như đuốc, thường có thể phát hiện một chút người khác không cách nào phát hiện dấu vết để lại cùng chi tiết. Lão nô mắt mờ, mặc dù đi theo chủ tử đã lâu, nhưng lại liền chủ tử nửa điểm bản sự đều chưa từng học được. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Chu Hỉ a, ta phát hiện ngươi người này nói lời là càng ngày càng để cho người ta nghe dễ chịu rồi. Đừng hỏi nữa, trở về đi. Nam Thành Tiền gia trong thời gian ngắn còn chưa chết, nhưng là những võ giả khác cũng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi trở về, chuẩn bị một chút, cùng ta đi tham gia Tam Đại Thương Hội tổ chức Liên Minh Đại Hội. Làm Lâm Bạch cùng Chu Hỉ trở lại Thanh Long trong khách sạn nghỉ ngơi thời điểm. Màn đêm buông xuống, trong Hoang Long Thành yêu tộc đổ sát vẫn còn tiếp tục. Nhưng lần này cũng không phải là Nam Thành Tiền gia, mà là tại một nhà trong tửu quán. Yêu tộc đột nhiên hiện thân, đại sát tứ phương sau đó. Tại quân hộ vệ truy sát phía dưới, lại ly kỳ biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong Hoang Long Thành cho nên võ giả lòng người bàng hoàng. Dân chúng lầm than, ngàn dặm đê đập mắt thấy là phải hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Cho nên Tam Đại Thương Hội mới không thể không tổ chức liên minh võ giả đại hội. Cộng đồng thương nghị như thế nào đối phó yêu tộc, cũng hoặc là Hoang Long Thành trong tương lai muốn làm ra lựa chọn ra sao. Thanh La Sư Huynh, người có thể đến thật sự là quá tốt. Lâm Bạch cùng mang theo Chu Hỷ đi vào Thanh Long Thương Hội bên ngoài. Truyền âm cho Trung Uyên. Không bao lâu, Trung Uyên liền chạy vội đi ra. Nghênh Thanh La cùng Chu Hỷ hai người đi vào Thanh Long Thương Hội bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên minh võ giả đại hội bắt đầu sao? Trên đường, Lâm Bạch thấp giọng hỏi. Trung Uyên mặt âm trầm, nhẹ gật đầu, đã bắt đầu rồi. Lần này liên minh võ giả đại hội chủ yếu chính là thương nghị như thế nào đối phó yêu tộc. Nếu là đối phó không được yêu tộc, cái kia Hoang Long Thành nên đi nơi nào? Tam Đại Thương Hội không cách nào làm ra quyết định, cho nên mới sẽ mời trong thành các loại cường giả đến đây cùng nhau thương nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.